Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 530, trở về địa cầu. Đúng rồi, trước tiên đem võ đạo tinh từ Excelsior bên ngoài chuyển về tới. Mục Dương vỗ đầu một cái, thân thể ra Excelsior, đi vào hệ mặt trời bên ngoài. Lúc này, viên kia to lớn võ đạo tinh thong thả phiêu phù ở trong vũ trụ. Bên ngoài trải qua một tầng bảo hộ lồng năng lượng, theo Mục Dương hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sau khi tấn cấp quy tắc, lực lượng liền đột nhiên phá vỡ không gian hàng lâm xuống. Quang mang trong suốt lồng một chút xíu bao lại cực lớn võ đạo tinh. Làm tia sáng triệt để bao trùm tinh cầu lúc, tinh không bên trong tạo nên một mảnh gợn sóng. Sau đó võ đạo tinh liền thông qua không gian thông đạo. Một lần nữa về tới Excelsior. Tại vừa trở lại Excelsior không bao lâu, võ đạo tinh liền trực tiếp hướng thế giới khu vực hạch tâm nhất mà đi. Bùm một tiếng, to lớn tinh thể trực tiếp lấp tại cái kia đạo cực lớn chỗ trống bên trên. Mục Dương tiến vào võ đạo tinh, phát hiện trước đó cái kia câu thông Geno thế giới thông đạo tại võ đạo hội quy vị về sau, biến thành võ đạo tinh phía trên một cái thời không chi môn. Cái kia thời không chi môn là màu ngà. Hai cánh cửa phi chăm chú mấp máy, Excelsior toàn bộ cách cục bởi vậy phát sinh biến hóa. Trung tâm là nham thạch kết cấu võ đạo tinh, bao quanh lấy 6 viên trong suốt bọt khí tinh cầu. Mỗi một cái bọt khí tinh cầu nội bộ đều ẩn chứa một cái ngân hà lớn nhỏ vũ trụ tinh không. Chỉ là bởi vì ngân hà vũ trụ ở vào mới thành lập giai đoạn, mênh mông tinh không trống rỗng không một vật. Nguyên thủy hành tinh cũng còn ở vào sinh ra trạng thái. Vũ trụ diễn hóa là một cái dài dằng dặc giai đoạn. Coi như dùng thời gian gia tốc tăng tốc 256 lần. Tự nhiên diễn hóa lời nói, cũng cần mấy chục triệu năm mới có thể hình thành sinh mệnh tinh cầu. Đại khái đoán chừng 6, cái ngân hà tiểu vũ trụ tình huống, cho ra số liệu làm Mục Dương chố mắt. Được rồi. Thực sự không được liền đến bên ngoài chuyển một ít tinh cầu tiến đến. Mục Dương rung phía dưới. Hắn cần có tinh cầu rất nhiều. Bất quá muốn lấp đầy 6 cái ngân hà vũ trụ, chí ít cần 6 mảnh ngân hà lớn nhỏ tinh vực. Geno vũ trụ tinh cầu mỗi một cái đều có thần linh quản lý. Sợ là không tốt cầm. Bất quá tại Geno vũ trụ bên ngoài, còn có rất nhiều phụ thuộc tiểu thế giới cùng mảnh vỡ thế giới. Những thế giới kia là thiếu hụt quản lý. Suy nghĩ nhiều như vậy, Mục Dương trong lòng đại khái có kế hoạch. Sau đó liền ra Excelsior đi vào trên địa cầu. Lúc này khoảng cách thế giới hiện tại xem trò chơi đã qua hơn một năm thời gian. Bởi vì trước đây Mục Dương một mực tại bế quan đột phá, cho nên Meria cùng Meli bọn người không cách nào tiến vào Excelsior. Tự nhiên cũng vô pháp trở lại bọn hắn nguyên lai sinh hoạt địa cầu. Làm Mục Dương tìm tới bọn hắn thời điểm, mấy người đã tại cái này dị thời không trên địa cầu sinh sống thời gian rất lâu. Số 17 cùng số 16 dựa theo trước đó nói tới, quả nhiên tại phía nam một cái nào đó trên hòn đảo thành lập nên chuyên môn chăn nuôi chân quý động vật hoang dã lâm viên. Phía trên mỗi một cái động vật quý hiếm đều đến từ các nơi trên thế giới. Bởi vì có April dạng này kiệt xuất đại khoa học gia, nho nhỏ hòn đảo bị 10 phần hiện đại hóa xây dựng trở thành mấy mảnh lĩnh vực. Mỗi một khu vực đều có chuyên môn siêu máy tính khống chế phía trên nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa. Makiaki cùng Emilia bọn người không có việc gì làm liền cùng một chỗ ở trên đảo chăm sóc lấy những thứ này động vật hoang dã. Huy, số 18 ngươi đi đem quần áo rửa một cái. Lazulai dẫn theo một rổ thay giặt đồng phục làm việc phóng tới số 18 trước mặt. Số 18 cả người ghé vào cái ghế chỗ tựa lưng bên trên, chống đỡ lấy cái cằm, giơ lên dưới mí mắt. Dựa vào cái gì để cho ta tới rửa? Cũng sẽ không cho ta tiền công. Không làm, La Diêu Lai trợn mắt nhìn, ngươi đến cùng rửa không rửa. Có tin ta hay không cùng Maria Aji nói, để nàng sau khi trở về không cho ngươi tiền tiêu vặt. Dừng ăn, số 18 cắn môi, gặp La Diêu Lai chuyển ra Maria đến nói chuyện, vì sau này có thể làm một con vui sướng mọt gạo. Số 18 tâm không cam tình không nguyện tiếp nhận một rổ quần áo. Sau đó một thanh ném vào trong máy giặt quần áo, ấn xuống khởi động cái nút. Có máy giặt tại, ai còn sẽ đi thủ công giặt quần áo. La Diêu Lai cau mày nhìn hầm hầm số 18. Cái này thế giới song song chính mình, một điểm giáo dưỡng đều không có. Được rồi, đây là bởi vì từ nhỏ không ai quản giáo nguyên nhân. Tuổi còn nhỏ đã mất đi cha mẹ, hơn nữa còn bị người cải tạo thành Android, ngẫm lại quái đáng thương. La Diêu Lai chung quy là khéo hiểu lòng người hảo hài tử, tự động cho đối phương tìm một cái lý do. Số 18 cùng La Diêu Lai khác nhau chủ yếu là tóc. La Diêu Lai tóc vàng một mực xúc đến bên hông, mà số 18 mái tóc vẻn vẹn đến bả vai. Một bên khác, Mục Dương tiến vào địa cầu về sau, rất mau tìm đến Makiaki đám người khí tức, tiêu sái rơi xuống trên hòn đảo, sau đó đi thẳng tới một mảnh thế ngoại đào nguyên bên trong. Bãi cát một bên, Maria, Meli, April mấy người nằm tại cây dừa dưới, thoải mái dễ chịu vô cùng uống trà, ăn bánh ngọt, ôn hòa tia sáng chiếu xuống, ấm áp rất là dễ chịu. Ngươi đã đột phá, Maria nhìn thoáng qua nói. Đúng, Mục Dương ngồi vào Maria bên người, đùa bỡn nàng nhu thuận tóc. Maria lặng lẽ dưới xanh biếc như bảo thạch mỹ lệ đôi mắt. 8 cấp thứ nguyên thần linh, có chừng bao nhiêu lợi hại? Mục Dương cười nói, đơn thuần sức tính toán lượng lời nói, thần hủy diệt Beerus đã không phải là đối thủ của ta. Lợi hại, Maria nhảy lên nhảy dựng lên, hoàn cảnh nơi này không sai. Meli nằm ở bên cạnh nói ra, cùng võ đạo tinh phía trên chỗ ở không sai biệt lắm. Bất quá chúng ta tới nơi này lâu như vậy, không sai biệt lắm cần phải trở về. Broly trong khoảng thời gian này đều không tâm tư tu luyện. Vậy liền trở về đi. Đúng April, qua một thời gian ngắn chúng ta cùng một chỗ đến Zeno vũ trụ bên ngoài đi một chút. Ta ước xeo uôn tấn cấp đằng sau sinh thành phạm vi lớn không gian. Tiếp tục sinh mệnh tinh cầu bổ khuyết tiến vào trong. Tiếp xuống đem ước xeo uôn biến hóa cùng Maria cùng April bọn hắn nói một lần. Mấy người nghe xong đều tràn ngập hiếu kỳ. Nguyên thủy vũ trụ a, Mục Dương muốn trở thành sáng thế thần, cùng Zeno so còn kém xa lắm đâu. Mục Dương khiêm tốn nói. Aero cười nói, vậy cũng rất lợi hại. Vũ trụ bên ngoài có rất nhiều mảnh vỡ thế giới, khẳng định cũng có cái khác hắc thạch, ta sẽ nghĩ biện pháp thu thập lại. Cho nên Emmy ngươi muốn nắm chặt đối với S tế bào cùng hắc thạch nghiên cứu. Mục Dương có một loại cảm giác, cái này nghiên cứu tại tương lai sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Ta biết, vợ chồng mấy người chia sẻ dưới vui sướng. Sau đó đem Makiaki, Emilia, La Diêu Lai, Lapis bọn người toàn bộ kêu đến. Bọn hắn dự định về cuộc đời mình thời không? Số 17, người thật không có ý định theo chúng ta đi. Mục Dương lần nữa hỏi thăm. Số 17 cười nhạt nói. Không được, ta sẽ cùng số 16 cùng một chỗ quản lý đến tòa hòn đảo này. Mục Dương gật đầu, nói ra. Vậy được rồi, các người tốt tự lo thân. Tương lai gặp trắc trở còn có rất nhiều. Không muốn chậm trễ tu hành. Số 17 chân thành nói. Số 18 giao phó cho các ngươi. Số 18 hai tay ôm ngực, bất mãn nhìn xem số 17, đừng bảo là đến ta giống như tiểu hài tử. Bằng vào ta thực lực, ở đâu đều có thể rất tiêu sái. Số 17 hét ta ha nhìn xem tỷ tỷ của mình, ở bên tai của nàng nói ra, vậy ngươi muốn cùng một cái thế giới khác chính mình thật tốt ở chung. không cần đến ngươi nhạy cảm. Số 18 nhìn thoáng qua nói, như vậy mọi người gặp lại, có rảnh trở lại thăm một chút. Gặp lại, đám người hướng phía số 17 cùng số 16 phất tay. Mục Dương tâm niệm vừa động, mang theo mọi người xuyên thẳng qua vũ trụ, sau đó chuyển qua trở lại nguyên lai sinh hoạt Zeno vũ trụ. Đại Thanh Sơn biệt thự, chung quanh cây xanh râm mát, trong sân sắc màu rực rỡ. Broly tại mọi người trở lại địa cầu về sau, trước hết đi một bước rời khỏi, nhà của hắn ngay tại biệt thự chỗ không xa, khoảng cách Mục Dương nơi ở chỉ có mấy bước đường. Quét mắt thành đàn người, Mục Dương biệt thự tuyệt đối có thể ở đến dưới những người này. Nhưng là hài tử đã lớn lên, cần không gian của mình. Mục Dương chỉ vào trước mặt đất trống đối với Meria các nàng nói ra. Ở nơi đó còn phải xây hai ngôi biệt thự. Đúng, Makiaki bọn hắn đã đến kết hôn niên kỷ. Meria gật đầu, April xung phong nhận việc. Ta sẽ cùng Sepro bọn hắn nói một chút, mau chóng đem chuyện của bọn hắn xử lý rơi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?